Bản lĩnh ngông thần, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 790. Ha ha, mẹ nó, anh nghĩ anh là ai? Bang phái xếp thứ hai trong truyền nhân của rồng. Anh nghĩ thích cho ai gia nhập thì cho à, những người khác cũng cười. Đều nhìn Sở Vĩnh Du như kẻ ngốc. Phải biết là ở trong trò chơi, muốn thành lập một bang phái, vốn dĩ bị hạn chế rất nhiều. Người có thể thành lập có thể nói là người có địa vị, có thực quyền. Sau này, mối quan hệ xếp hạng bang phái càng lớn. Túy ảnh môn của bọn họ bây giờ chẳng qua cũng chỉ xếp thứ 6 mà thôi. Gửi tin nhắn cho Phồn Hoa xong, Sở Vĩnh Du nhìn Quan Phấn. Được rồi, vậy tôi đi đây. Đã nói rồi, hãy làm cho tốt. Vỗ vai Quan Phấn, người kia vô cùng phấn khích. Anh ta biết Sở Vĩnh Du từ trước đến nay không có lừa người khác. Vì vậy chắc chắn là thật sự quen cao tầng gì đó của Tạc Thiên Bang. Không ngờ đến, bản thân mình cứ mơ mơ màng màng gia nhập vào bang phái xếp thứ hai. Lúc Lương Hà còn muốn chế giễu mấy câu, đột nhiên một bóng người đi vào, mặc võ phục, trong tay ôm một chiếc hộp. Đại nhân, hồn khôi của ngài đến rồi. Hả? Sở Vĩnh Du mỉm cười. Ông Tần không có lừa anh. Nói một tiếng cảm ơn. Anh cũng có chút nôn nóng không đợi được. Đặt lên bàn thu ngân. Mở kiện hàng ra. Rất nhanh, một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng kim đã lọt vào mắt của tất cả mọi người. Sau đó là âm thanh hít phải khí lạnh. Trời ơi, màu vàng kim, cái này. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, lại nghe thấy giọng nói có chút không vui của Sở Vĩnh Du. Màu xấu quá, lời Sở Vĩnh Du là thật. Anh nhớ mũ bảo hiểm đều là màu đen. Có một cảm giác thần bí và bá khí. Màu sắc này thực sự rất phù hợp để làm nền. Nhưng bây giờ, màu vàng kim, quả thật quá quê mùa. Những người khác nhìn thấy đều muốn phát điên lên rồi. Đây là mũ bảo hiểm màu vàng kim. Anh lại còn chê màu xấu. Phải biết là, mũ bảo hiểm cũng phân thành nhiều cấp bậc. Mặc dù tính năng như nhau, nhưng nhìn từ mặt bên, lại có thể giải thích được rất rất nhiều vấn đề. Người bình thường có được đều là màu đen. Sau đó muốn có được mũ bảo hiểm màu bạc thì phải dùng tiền để mua. Một cái giá 3 tỷ. Trên màu bạc còn có màu da cam. Giá 15 tỷ. Sau đó đến màu hồng giá 30 tỷ. Nhìn thì rất quý, nhưng trên thực tế là sản phẩm giới hạn. Không phải bạn có tiền là có thể mua được. Phải qua được sự xét duyệt của quốc gia. Sau khi có được tiêu chuẩn mới có thể mua được. Trong số đó đáng sợ nhất chính là hồn khôi màu vàng kim. Cũng chỉ được nhìn trên các trang web của chính phủ. Chưa từng nghe thấy ai có thể có được. Mà bây giờ, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Anh Sở, trời ơi, anh vậy mà lại có được mũ bảo hiểm màu vàng kim. Cái này, cho dù là Quan Phấn cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là hồn khôi, biểu tượng cho thân phận, quyền lực, v.v. quả thật là quá nhiều, quá quá nhiều. Đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.